Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 740 khẩu thị tâm phi lục đại nhân hảo đáng yêu. Thấy nàng như thế ngoan ngoãn, Lục Dực Đình tâm tình hảo rất nhiều, xoay người đem trong tay dẫn theo đồ vật đặt ở phòng khách thủy tinh trên bàn trà, Lan Đại Đại lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong tay hắn đề ra đồ vật, thứ gì? Ngươi mua sao? Nàng tò mò chạy tới xem, Lục Dực Đình lúc này mới phát hiện. Nàng lại không có mặc giày, thở dài khẩu khí, giơ tay liền ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng gõ một chút. Dẫn tới Lan Đại Đại bất mãn đô miệng, làm gì đánh ta? Lục Dực Đình bật cười, này liền xem như ở đánh nàng. Nàng sợ là chưa thấy qua hắn chân chính đánh người khi bộ dáng đi, nhưng mà lần này hắn tưởng sai rồi. Lan Đại Đại là kiến thức qua hắn đánh người khi bộ dáng. Thực dọa người, những cái đó bị tấu binh các ca ca. Bò đều bò không đứng dậy, như thế nào tổng không mặc giày. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Lan Đại Đại cúi đầu nhìn xem chính mình chân. Bĩu môi. Ta ở chỗ này không giày xuyên, Lục Dực Đình cũng không hề nói cái gì. Khom lưng từ đề trở về trong túi lấy ra một đôi giày. Phóng tới nàng dưới chân, mặc vào, Lan Đại Đại nhìn chính mình dưới chân tế cao cùng giày xăng đan. Môi giật giật, đang muốn nói cái gì? Liền thấy hắn lại từ trong túi lấy ra một bộ váy cho nàng, trong đó còn bao gồm nữ sinh tiểu nội nội. Lan Đại Đại biết, ở nhân loại thế giới, tiểu nội nội thuộc về nữ sinh phi thường tư mật đồ vật, nàng khó có thể tưởng tượng. Giống Lục đại nhân như vậy, cao lớn uy mãnh nam nhân, là như thế nào đi mua loại đồ vật này? Lan Đại Đại trong tay ôm quần áo, ngập nước mắt to tò mò nhìn Lục Dực Đình mặt, xem đến Lục Dực Đình thế nhưng cảm thấy biệt nữ. Lục Dực Đình, này đó là ngươi chuyên môn vì ta mua sao? Cho nên ngươi ra cửa chính là đi vì ta mua mấy thứ này. Hảo vui vẻ, hảo vui vẻ. Nhìn nàng cười yểm như hoa mặt, Lục Dực Đình trầm mặc, không được tự nhiên phiết đầu, nửa ngày mới nói, tập thể dục buổi sáng, thấy được liền thuận tiện mua. Đương nhiên, nói như vậy Lan Đại Đại là sẽ không tin tưởng. Nàng ý cười doanh doanh, con người tựa hồ đều mông là một tầng sáng lấp lánh quang mang, khẩu thị tâm phi lục đại nhân hào. Đáng yêu, nàng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, ở huyên thuyên nói cái gì? Mau đi đem quần áo thay đổi, Lục Dực Đình liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí đông cứng nói, tốt đại nhân. Lan Đại Đại ra dáng ra hình học những cái đó binh ca ca cúi chào động tác. Hướng tới Lục Dực Đình nghịch ngợm kính cái lễ, sau đó cất bước liền chạy, không chạy vài bước. Sau cổ áo đã bị một bàn tay to cấp xách, Lan Đại Đại chạy vài bước. Phát hiện chính mình còn tại chỗ đạp bộ, lúc này mới ngây thơ mờ mịt phản ứng lại đây, bị Lục Dực Đình như là xách gà con dường như xách ở. Trong tay, Lan Đại Đại có chút buồn bực. Nàng như thế nào liền như vậy vóc dáng nhỏ đâu. Cùng Lục Dực Đình thực lực cách xa quá lớn, bằng không nơi nào còn cần cùng Lục Dực Đình chơi cái gì. Công tâm kế, trực tiếp áp đảo liền xong việc. Lục Dực Đình, không phải ngươi gọi người ta đi thay quần áo sao? Ân, Lục Dực Đình nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời buông ra nàng sau cổ áo, đôi tay cắm vào trong túi. Nhưng ta đồng thời cũng làm ngươi đem giày mặc vào, tổng không mặc giày. Trần trụi chân nơi nơi chạy thành bộ dáng gì, Lan Đại Đại. Ngoặc kép, Lục Dực Đình cong lưng, đem giày nhắc tới nàng bên chân, sau đó ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống thân mình. Đại trưởng nắm lấy nàng gót chân nhỏ, tự mình vì nàng xuyên giày, bị người chạm vào chân. Lan Đại Đại mẫn cảm run lên một chút thân mình, khuôn mặt nhỏ dần dần thăng ôn, nổi lên màu hồng phấn đỏ ửng, đây là nhân ngư mẫn cảm địa phương. giống nhau là không thể bị người chạm vào. Nàng muốn đem chân rút về tới, chính là Lục Dược Đình thật vất vả mới chủ động thân cận nàng. Nàng sao lại có thể biểu hiện ra kháng cự bộ dáng ra tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.